Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2472, phức tạp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy nữ tử, không phải quá mức ngây thơ. Liền là trên người có dựa vào. Mà nàng dám một người xuất hiện ở chỗ này. Trên người lại không gặp một tia chật vật. Có thể thấy được là cái sau. Khôi Ngô hán tử không phải đồ ngốc. Cho dù có tham lam, có dục vọng, cũng không đại biểu ném đầu óc. Cái kia một cái roi, cũng quả nhiên như hắn muốn bình thường. Có gì đó quái lạ, thế mà có thể không nhìn huyền khí. Khúc Đàn Nhi nguyên bản cảm thấy cùng bọn hắn không cừu không oán. Lại nói đối phương cũng không có trêu chọc phải chính mình. Mà nàng lại từ bọn hắn trên người cảm nhận được một điểm uy hiếp cùng nguy hiểm. Cho nên, nàng liền nghĩ lui. Không ngờ, người không tìm nhân ra phiền phức. Nhân ra còn nghĩ đến lên ngươi. Hiện tại ngược lại tốt. Nàng mấu chốt thời khắc lại nghĩ đến một điểm. Bọn hắn có lẽ sẽ là nàng tìm tới rời đi một cái đột phá khẩu. Chỉ cần đem bọn hắn địa đồ đoạt tới. Liền có thể. Mặc dù mạo hiểm một chút, nhưng có thể hay không đoạt tới. Thử trước một chút lại nói nghe Lan Trường Khanh nói. Chỉ cần có địa đồ, liền có thể rời đi cái này quỷ vụ sơn mạch. Nàng thực tế không muốn tiếp tục ngốc tại loại này địa phương. Mà hai người kia trên người, khẳng định có địa đồ. Bỗng nhiên, Khúc Đàn Nhi thân ảnh biến mất. Hai người giật nảy cả mình. Đồng thời liên tiếp mấy lần rút lui mấy chục trượng. Nhưng chưa từng nghĩ. Có một loại cảm giác nguy hiểm thủy chung như giòi trong xương. Chăm chú tại trong bóng tối nhìn bọn hắn chằm chằm. Gọi là long tam người kinh hô. Là không gian bí thuật. Oanh. Gọi là long tam người. Thoáng chốc tật tránh một bên. Mà hắn vừa rồi chỗ đứng địa phương. Bị một roi vung ra cái hố to. Tiếp lấy. Hắn một mực bị bóng roi bao phủ, mà huyền khí, tựa hồ đối với cái này roi không có hiệu quả. Mặc kệ Long Tam phản kích cỡ nào cường đại, kết quả, đều đối với Khúc Đàn Nhi không có tạo thành uy hiếp. Loại này cảm giác, để không gian bí thuật bên trong Khúc Đàn Nhi vô cùng quỷ dị. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng, chính mình cùng bọn hắn đánh nhau sẽ tương đối cố hết sức. Chưa từng nghĩ. Đây quả thực là nghiêng về một bên thế cục. Cái kia họ Cao Khôi Ngô hán tử cũng chấn động vô cùng. Đồng dạng, hắn cũng xuất thủ cứu qua Long Tam mấy lần. Hết lần này tới lần khác. Loại ưu thế này cũng không rõ ràng. Những cái kia huyền khí giết ra. Hoàn toàn đều bị cái kia thần bí roi thu nạp hết. Có đi không về. Để bọn hắn có loại cảm giác. Liền dường như thịt bánh bao đánh chó như vậy. Mà cái kia roi, hấp thu huyền khí càng nhiều, uy lực liền càng mạnh. Khúc Đàn Nhi cuối cùng nhớ tới cái này tịch diệt roi đáng sợ. Lần này, nàng hoàn toàn là ném đi Long lão đầu tự mình giải quyết. Mà nàng chỉ phụ trách truyền đại lượng linh khí mà thôi. Nguyên bản lúc trước một mực đánh không thắng thiên phạt tử. Là bởi vì thiên phạt tử là song tu. Liền xem như thiên phạt tử lúc trước, phàm là dùng huyền khí chiêu số, đều không làm gì được Khúc Đàn Nhi, mà hai người kia so với thiên phạt tử, dường như cũng cao minh không được bao nhiêu. Cái kia họ Cao Khôi Ngô hán tử đột nhiên nói, cô nương, ta gọi Cao Cương, là Kim Thành người, vừa rồi chúng ta có mắt như mù, đắc tội cô nương, xin hãy tha thứ, người cũng nói. Chúng ta không cừu không oán, không muốn bởi vì cái này một chút chuyện nhỏ, chỉ thấy huyết đi, chúng ta nguyện ý bồi thường cô nương tổn thất. Khúc Đàn Nhi cảm thấy đùa cợt, bất quá, bên ngoài vẫn là thường thường nhàn nhạt, mà lúc này, nàng cũng rút lui không gian bí thuật, nhưng là, bóng roi vẫn như cũ trùng trùng điệp điệp bao phủ hai người kia, cũng không có triệt tiêu. Khúc Đàn Nhi nói, quỷ vụ sơn mạch địa đồ, ném qua tới, Cao Cương lập tức làm theo, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một kiện con vật nhỏ, ném cho Khúc Đàn Nhi, Khúc đàn nhi tiếp lấy là một chương ngọc phiến. Nàng dùng thần thức tiến vào ngọc phiến bên trong. Xác thực nhìn thấy một chút cảnh vật. Bất quá, nàng không cách nào xác định bản đồ này thật hay giả. Đặc biệt là loại này thời khắc, nàng sẽ không tin tưởng hai người kia. Cách chương.